Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1041 Cuồng Sư Một Đội versus Cuồng Sư Đội 2. Ngày 10 tháng 8, Miuo chính thức tuyên bố mới CEO Smith Carter cưỡi ngựa nhậm chức. Carter tiền nhiệm về sau lộ ra phi thường điệu thấp, cơ hồ bị truyền thông tìm không gặp người. Hắn mang theo mới xây dựng đoàn đội tại toàn bộ châu Âu bôn ba qua lại. Nước Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Bồ Đào Nha các loại. Hắn đang nhanh chóng xây dựng Miuo trải rộng châu Âu hợp tác câu lạc bộ bản đồ. Đồng thời bắt đầu trọng điểm chế tạo lần nữa Miuo ở thế giới phạm vi bên trong trường bóng đá. Tăng cường tuyên truyền, tiến hành thương nghiệp mạng quan hệ thiết lập. Cùng thời kỳ Miuo lấy 10 năm truyền kỳ vì hạng mục tiêu đề tuyên truyền kế hoạch cũng tại khua chiêng gõ trống chế tác bên trong. Câu lạc bộ kinh doanh thi đấu bên ngoài thương nghiệp mở phát hạng mục. Như hỏa như đồ khai triển lấy. Những này đều không cần Andrick quan tâm. Ngày 13 tháng 8, mùa giải mới Premier League sắp mở đánh rồi. Andrick có mặt lúc trước buổi họp báo. Fleet Street các đường phóng viên tụ tập nơi đây. Tin tức sảnh bên trong kín người hết chỗ. Mở màn chiến, Miuo đem tiến về sân khách khiêu chiến Hotspur. London một trận derby chiến. Đối với tranh tài, ngoại giới cũng không thèm để ý. Bọn hắn càng chờ mong cái này toàn bộ trận đấu mùa giải bắt đầu. Một trận Miuo cùng Chelsea ở giữa tranh đấu mở màn kéo ra. Ngồi trên đài Andrick sắc mặt ôn hòa. Có phóng viên dẫn đầu hỏi đến Ashley câu chuyển nhượng Chelsea sự tình. Tại chuyển nhượng đạt thành lúc, Miuo chỉ là tại website game tiến hành tuyên bố. Lần trước Andrick có mặt buổi họp báo là giới thiệu Gronje trở về. Các phóng viên thức thời không có đi quét Andrick hứng thú. Bởi vậy vấn đề này kéo tới hôm nay. Andrick nghe vậy cười một tiếng. Đáp lại, Ashley câu rời đi Miuo. Đi Tây London Chelsea, hắn rời đi Miuo có 100 nguyên nhân. Cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Khó nói, Ashley câu tại Miuo còn có rất nhiều rắc rối phức tạp nhân tố không có bị đào móc. Hắn rời đi, có 100 nguyên nhân phức tạp như vậy. Andrick cười lấy vươn tay ra, giơ ngón trỏ lên nói. Nguyên nhân đầu tiên, tiền. Lại đưa ngón tay giữa ra, hai cái chỉ đầu so vạch lên, nói, cái nguyên nhân thứ hai, tiền, duỗi ra ngón áp út, ba cái chỉ đầu, nói, cái nguyên nhân thứ ba, tiền. Lúc này, hiện trường các phóng viên đều cười. Andrick mở ra hai tay, cười nói, cái thứ 100 nguyên nhân, tiền. Đa số phóng viên biết rõ Andrick đang tố khổ Ashley câu. Đồng thời dùng loại phương thức này đến đả kích hình tượng của đối phương. Có thể nói hoàn toàn không để ý đã từng sư đồ tình nghĩa. Bản thân hai người mỗi người đi một ngả. Ashley câu phản bội. Duyên phận đã hết. Đặt câu hỏi phóng viên lại mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hỏi lại nói. Hồ Tước Sĩ. Tại Ashley câu đã thu được World Cup. Euro. Giải đấu quán quân. Cúp UEFA. Vô địch Champions League. Nhiều như vậy vinh dự về sau. Hắn hy vọng tại Miuo cầm tới đỉnh cấp tiền lương. Cái này chẳng lẽ có sai sao? Andrick mặt không đổi sắc ôn hòa đáp lại. Vấn đề của ngươi đối với Chelsea đi đặt câu hỏi. Không có bất luận cái gì sai. Bởi vì Chelsea ngoại trừ tiền. Không có gì cả. Nhưng là Miuo đâu? Chúng ta một mực là một đoàn kết câu lạc bộ. Một cái giảng cứu cống hiến câu lạc bộ. Trọng yếu là ngươi vì cái đoàn đội này cống hiến có bao nhiêu, mà không phải ngươi có bao nhiêu năng lực. Veron tại Chelsea tiền lương không thấp, hắn năng lực cũng không thấp, tại sao phải bị gọi thủy hàng? Bởi vì hắn không có cống hiến. Crespo vì cái gì cũng được xưng là không xứng với hắn tiền lương? Bởi vì hắn cống hiến chưa đủ. Ashley câu chỉ vì Miuo đánh hai cái trận đấu mùa giải chủ lực. Lại hy vọng cùng nét. Henry lừa đồng dạng nhiều. Quá buồn cười. Henry đi vào đội bên trong lúc cũng là cúp vô địch thế giới. Nhưng Henry không có ở tiền lương bên trên có vô lễ đòi hỏi. khi các ngươi sẽ hỏi ta vì cái gì Miuo sẽ cùng Ashley câu tại tục ước trên đàm phán không? Thành lúc, ta cũng rất ngu muội. Thật, đi qua 10 năm, ta chưa từng nghe từng tới nét. Southgate, Larson, Pirlo, Ronaldinho, Snyder các loại cầu thủ đối với tiền lương cảm thấy bất mãn tin tức. Bọn hắn tục ước cũng chưa từng có gợn sóng. Miuo bạc đãi bọn hắn rồi sao? Không, bọn hắn làm ra cống hiến. Câu lạc bộ liền sẽ cho bọn hắn ban thưởng. Đây là bọn hắn nên được. Đừng quên, các ngươi chỉ là đang đàm luận Ashley câu thu được cái gì. Nhưng không có nói là ai thành tựu hắn. Là cái nào đoàn đội để hắn có thể đứng lên lĩnh thưởng đài. Cái này đến từ The Guardian phóng. Viên dây dưa đến cùng nát đánh rồi. Nắm chặt vấn đề này không thả. Tiếp tục ngôn từ bén nhọn nói rằng. Hồ tước sĩ, người nhiều lần cường điệu cầu thủ phải hiểu hồi báo. Không cần quá phận coi trọng tiền tài lợi ích. Thế nhưng là, người lại tự tay đưa bóng viên đưa đi rồi Chelsea. Chẳng lẽ không phải vì Chelsea cách xù chuyển nhượng phí báo giá? Andrej nhún nhún vai nói. Đương nhiên, bọn hắn chỉ muốn đi Chelsea. Bởi vì Chelsea cho tiền lương cao. Đến mức chuyển nhượng phí. Ha ha, Ashley Cole, Robben, Ribery ba người đổi lại chuyển nhượng phí. Câu lạc bộ cầm ra trong đó một nửa gia nhập tại rồi tìm một tất cả cầu thủ trung thành điều khoản. Ban thưởng bên trong. Còn có 20 là làm bản trận đấu mùa giải quán quân tiền thưởng. Câu lạc bộ lưu lại đầu nhập kinh doanh chi phí. Đại khái chỉ có 30. Hiện trường tất cả phóng viên hai mặt nhìn nhau. Dựa theo bọn hắn trước đó lấy được tin tức. Miuo bán cho Chelsea 3 tên cầu thủ. Nhận được ước chừng 7.000 vạn bảng Anh. Nếu như cầm ra nó bên trong 3.500 vạn bảng Anh đến cho team một cầu thủ làm trung thành ban thưởng. Cái này đầu nhập cũng không nhỏ. Trung thành ban thưởng khẳng định không phải duy nhất một lần. Trọng điểm tại trung thành. Nói cách khác, cầu thủ đợi đến thời gian càng dài. Cầm tới hồi báo càng cao. Mặc kệ như thế nào. Biến tướng. Miuo cầu thủ tiền lương là tăng lên. Nhưng không phải là mãi mãi gia tăng. Bởi vì cầu thủ tuổi tác sẽ tăng trưởng. Nghề nghiệp kiếp sống khả năng mấy năm sau sẽ đi vào thời kỳ cuối số lượng cũng không ít. 20 quán quân tiền thưởng. Không sai biệt lắm là 1.500 vạn bảng Anh. Chắc chắn sẽ không là một hạng quán quân tiền thưởng. Là tất cả thi đấu sự tình tổng cộng. Giải đấu cùng Champions League khẳng định nặng nhất. Đây cũng là kích thích cầu thủ đấu trí một loại biện pháp. Dạng này ban thưởng cơ chế. Cùng Andrej trong miệng nói cống hiến là có nhất định liên hệ. Thành tích càng tốt, cống hiến càng lớn, kiếm được tiền cũng càng nhiều. The Guardian phóng viên không lại dây dưa. Có chừng có mực, ở đây phóng viên đều biết rõ Miuo lão bản cũng không phải là hám lợi đen lòng chi đồ. Miuo mặc dù kiếm tiền nhiều, nhưng tiền lương hệ thống kỳ thật bản thân rất khổng lồ. Tại câu lạc bộ tự cấp tự túc kinh doanh trên. Bọn hắn trong 10 năm mặc dù thông qua bán người kiếm lời không ít tiền. Nhưng nên biết rõ kiếm về một tòa sân bóng mới. Đồng thời nhà đầu tư nghiệp liên xây thiết trí. Cái này đều cần thiên văn sổ tự tiền tài. Hơn nữa cầu thủ tiền lương hệ thống. Tại Abu làm chủ Chelsea trước đó. Miuo từ 2000 năm về sau liền trở thành Premier League tiền lương hệ thống khổng lồ nhất. Tại châu Âu cũng đứng hàng đầu câu lạc bộ. Bọn hắn ưu tú cầu thủ quá nhiều. Cao nhất kho một cỗ lương tuần cũng tại cao nhất. Lại có trung thành ban thưởng. Chủ yếu là trung tầng cầu thủ. Tiền lương rõ ràng muốn so cái khác câu lạc bộ cầu thủ cao hơn rất nhiều. Đổi mới câu lạc bộ. Đều trốn không thoát một cái bẫy mặt. Vậy liền là tiền lương thể hệ biến hóa. Người muốn đỡ người mới thượng vị. Liền muốn đằng xuất công tư không gian. Lúc trước những cái kia cầu thủ chủ lực. Không nguyện ý cắt giảm tiền lương lại không tiếp nhận chuyển nhượng. Số tiền kia câu lạc bộ vẫn là muốn thực hiện hợp đồng tiếp tục thanh toán. Cho nên, Miuo giai đoạn này tiền lương hệ thống áp lực to lớn cũng tình có thể hiểu. Sun Newspaper Howard nhấc tay đặt câu hỏi. Hồ tước sĩ, ngài cho rằng mùa giải mới Premier League, Miuo làm bảo vệ vương miện quán quân. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh sẽ là ai? Andrej nhìn chung quanh dưới đài vô số ánh mắt. Mọi người kỳ thật trong lòng đều có đáp án. Lúc đầu có chút làm khó dễ Andrej ý tứ. Thế nhưng là Andrej lại cười nói. Đương nhiên là Chelsea à. Bọn hắn cái này mùa hè bỏ ra vượt qua 200 triệu bảng Anh dẫn viện binh. Nếu như không đem bọn hắn bày ở đối thủ cạnh tranh vị thứ nhất, ta đều cảm thấy không có ý tứ đâu. Ha ha ha, Sun Newspaper đây là biết rõ còn cố hỏi à. Hôm nay các người báo chí bóng đá bản khối trang bìa ta thế nhưng là nhìn. Ân, làm cũng không tệ lắm. Bất quá tìm từ có chút không chính xác. Sun Newspaper vào hôm nay báo chí trang bìa chính là một chương toàn bản PS hình ảnh. Bên trái là Mourinho xuất lĩnh mới Chelsea đội hình. Bên phải là Andrej xuất lĩnh bảo vệ vương miện quán quân Millwall. Andrej cùng Mourinho cách không đối mặt. Bày làm ra một bộ đối chọi đối lập tư thế. Cái này ở trên trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trước đó ngay tại tạo thế thiếu. Xoáy chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Sun Newspaper tại hình ảnh bên trong sen kẽ văn tự miêu tả lại là Cuồng sư một đội versus cuồng sư đội 2. Chelsea trận bên trong có quá nhiều trước Millwall cầu thủ. Tại kỹ càng trận đấu mùa giải trước xem bên trong, Sun Newspaper ác ý phỏng đoán Mourinho chẳng những muốn dẫn dắt Chelsea lật tung Millwall thống. Chỉ, hơn nữa, còn là phải dùng Millwall vứt bỏ cầu thủ. Dùng cái này đến tiến một bước đả kích Andrej. Ý đồ chứng minh chính mình so Andrej càng thêm hiểu được dùng người. Đúng vậy à, dùng một đám Andrej vứt bỏ cầu thủ đến đánh bại Andrej. Nếu như có thể làm đến, Andrej cùng Mourinho ai mạnh ai yếu, cũng không cần thảo luận, không có bất luận cái gì tranh luận. Hôm nay buổi họp báo bầu không khí tương đối buông lỏng. Các phóng viên không nhìn thấy Andrej thẹn quá hóa giận hoặc sắc mặt khó coi. Andrej tâm thái thủy chung đều tương đối tốt. Howard hỏi, chỗ nào thuyết minh sai lầm đâu? Andrej cười khẽ nói, mặc dù ta nói như vậy các ngươi có thể sẽ cảm thấy ta đang tìm lối thoát. Nhưng ta vẫn còn muốn nói rõ ràng. Ferreira rời đi Millwall lúc, hắn cùng Schneider năng lực so sánh không có bất luận cái gì tranh luận. Schneider tuyệt đối so với hắn mạnh. Hiện tại ta cũng cho rằng Schneider càng tốt hơn. Drogba cùng Essien 2 năm trước nếu như không rời đi Millwall, sẽ không có ngày nay bọn hắn. Đi qua thời gian 2 năm tại League 1 lịch luyện, thực lực bọn hắn mạnh lên rồi. Tương lai còn có tiềm lực. Nhưng truyền thông vĩnh viễn không nên sai lầm mặt đất thuật cầu thủ tại một thời kỳ cụ thể năng lực. Đem bọn hắn đỉnh phong lúc năng lực đến bao trùm toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. 2 năm trước Drogba, chính là tại Millwall tiên phong không có nơi sống yên ổn. Ta cũng không cho rằng thả bọn hắn thoát là sai lầm. Chelsea có tiền, bọn hắn có thể mua được trên thế giới rất nhiều cầu thủ. Chính như Millwall cũng có thể làm như vậy. Chúng ta tuy nghèo rồi một chút, thế nhưng là móc ra 100 triệu bảng Anh đến dẫn viện binh cũng không khó. Làm phức tạp vấn đề của chúng ta là, chúng ta nên đi mua ai? Chúng ta đã có trên thế giới tốt nhất cầu thủ rồi. Dù là có chút cầu thủ còn trẻ, nhưng chúng ta giàu có kiên nhẫn, có thể chờ đợi bọn hắn trở thành cấp cao nhất cầu thủ. Đây là chúng ta truyền thống. Kỳ thật các phóng viên đều hiểu trên báo chí tin tức không thể tin. Sun Newspaper cũng là lòe người đã quen. Howard hướng Andrej lộ ra lời xin lỗi ý biểu lộ. Andrej cười một tiếng mà qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.